Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thế giới so lần trước cao, võ thế giới lực lượng hạn mức cao nhất còn muốn cao. Bởi vì thế giới này có thần linh cùng ác ma. Từ nguyên chủ hô trong trí nhớ, Cố Văn Cảnh biết được đại lục này tên là Thần Quyến Đại Lục lai lịch. Này phiến đại lục ở mấy vạn năm trước đã chịu thần linh chiếu cố. Nhân loại, thú nhân, tinh linh, người khổng lồ, địa tinh, người lùn, long tộc chờ các loại chủng tộc từng người tín ngưỡng vào thần linh nhóm. Nhưng mà mấy vạn năm trước, vực sâu xâm lấn, che trời lấp đất ác ma dũng mãnh vào Thần Quyến Đại Lục. Đó là một hồi khoáng cổ tuyệt kim chiến đấu. Vô số truyền kỳ nhân vật liền giống như pháo hôi giống nhau ngã xuống. Ngã xuống thần linh máu giải biến không trung. Cuối cùng chỉ có giống quang minh thần, tử thần chờ chủ thần mới còn sống. Vực sâu ác ma bị đánh lùi. Vực sâu thông đạo một lần nữa phong ấn. Thần linh nhóm lại sôi nổi lâm vào ngủ say chung. Trận chiến ấy, được xưng là chư thần hoàng hôn chi chiến. Thần linh nhóm ngã xuống, ngủ say, sinh hoạt trên đại lục này chủng tộc vì tranh đoạt sinh tồn không gian bạo phát chủng tộc chi chiến. Cuối cùng kết quả là nhân loại đạt được cuối cùng thắng lợi. Thú nhân bị chạy tới khổ hàn Vagabia băng nguyên kéo dài hơi tàn. Tinh linh trốn vào sai rừng rậm, người khổng lồ hoàn toàn diệt tộc, địa tinh trốn vào dưới nền đất. Người lùn lấy rèn vũ khí kỹ năng đổi lấy trở thành nhân loại phụ thuộc chủng tộc cơ hội. Long tộc lui giữ hải ngoại thánh long đảo. Nhân loại học biết thi pháp. Học xong khống chế trong thiên địa các loại nguyên tố. Cường đại pháp thuật làm gầy yếu nhân loại đạt được so sánh thần linh lực lượng. Vì thế pháp sư trở thành mỗi người hướng tới chức nghiệp. Thần linh nhóm ngã xuống. Ngủ say. Bọn họ lưu tại nhân gian thần điện không chiếm được thần lực chiếu cố. Đã không có thần linh nhìn chăm chú. Tín ngưỡng nghiêm trọng sói mòn. Rất nhiều trung cấp thần cao cấp thần thần điện đều biến mất ở thời gian sông dài chung. Hiện giờ chỉ dư lại vài vị chủ thần thần điện còn may mắn còn tồn tại. Nhưng mà đã từng trải rộng đại lục các chủ thần thần điện. Hiện giờ chỉ có thể co đầu rút cổ ở cuồng tín đồ nhiều nhất hang ổ chung. Bị pháp sư hiệp hội áp chế được hoàn toàn không có ngày xưa phong cảnh. Nguyên chủ hô nơi Tokatong vương quốc là nhân loại 18 vương quốc chi nhất. Thực lực xem như trung đẳng thiên thượng. Hô thân là Tokatong vương quốc Tulip công tước đích trưởng tử. Thân phận tôn quý. Đó là vương tử thấy hắn cũng muốn thân thiết mượn sức hắn. Cố Văn Cảnh đối loại này chư thần. Vực sâu ác ma. Pháp sư. Tinh linh cự long chờ chủng tộc giả thiết rất quen thuộc. Tiêu chuẩn Tây huyễn thế giới giả thiết. Nhưng vấn đề ở chỗ nguyên chủ cái kia người xuyên Việt đệ trong nhà. Hệ thống không phải nói hắn mỗi lần xuyên qua đều là sẽ xuyên thành nam chủ sao? Vì cái gì sẽ nhiều ra một cái hư hư thực thực người xuyên Việt nam chủ đệ? Cố Văn Cảnh tiếp thu hệ thống truyền cốt truyện đại cương lúc sau. Hắn mới hiểu được đây là có chuyện gì. Gary nguyên bản chỉ là cái đô thị thế giới phế trạch trung nhị thanh niên. Tốt nghiệp liền thất nghiệp ở nhà hỗn nhật tử trầm mê các loại tranh bá hậu cung tiểu thuyết trạch nam. Một sớm xuyên qua thành Tokatong vương quốc công tước con thứ. Hắn phát hiện thế giới này có đấu khí có ma pháp. Sau lại phát hiện chính mình Kakaho thế nhưng là chính mình xem qua một quyển Tây huyễn trong tiểu thuyết nam chủ. Đáng tiếc kia bổn Tây huyễn tiểu thuyết Gary cũng không có xem đến đặc biệt cẩn thận. Nhảy chương xem những cái đó nam chủ tranh bá trong quá trình xuất hiện các loại xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Một bên xem một bên đấm ngực dậm chân mắng tác giả cư nhiên không cho nam chủ nước sôi tinh cung. Như vậy nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cái gì vương quốc chi hoa công chúa điện hạ. Quang minh thần điện thánh nữ. Pháp sư hiệp hội hội trưởng xinh đẹp cháu gái. Tinh linh nữ vương cùng tinh linh công chúa mẹ con hoa. Long tộc chân dài Mỹ diễm ngự tỷ long nương. Kết quả tác giả cư nhiên viết nam chủ vạn bụi hoa trung quá. Phiến diệp không dính thân. Vẫn luôn độc thân đến đại kết cục trở thành vô địch pháp thần. Gary ở phát hiện chính mình thật sự xuyên qua thành nam chủ đệ lúc sau. hắn liền lén lút kế hoạch mưu đoạt nam chủ cơ duyên. Đem nam chủ gặp được những cái đó xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tất cả đều thu vào chính mình thủy tinh cung, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Gary đối chính mình mấy cân mấy lượng rất rõ ràng. Biết chỉ bằng chính mình là không có khả năng đoạt đến quá bị tác giả khai vai chính quang hoàn nam chủ. Vì thế Gary liền bắt đầu liều mạng soát nam chủ hô hào cảm độ. Sau đó chờ hô đạt được cơ duyên sau, Gary liền khẩn cầu hô đem cơ duyên phân cho hắn. Thậm chí trực tiếp nhường cho hắn. Không thể không nói Gary soát hào cảm độ hành vi đích xác phi thường hữu hiệu. Vốn dĩ hô liền đối chính mình cái này thân đệ đệ phi thường quan ái chiếu cố. Sau lại càng là vô có không ứng. Gary liền như vậy một đường ôm ca ca hô đùi đi theo biến cường. Hô ngút trời kỳ tài. Cho dù cơ duyên phân ra đi một nửa cấp Gary, hắn thành tựu cũng hoàn toàn không nhược với nguyên cốt truyện. Gary đối hô gặp được, trợ giúp quá những cái đó xinh đẹp nữ nhân lại như thế nào đại hiến ân cần. Hô trong nguyên tác vẫn luôn độc thân. Gary cũng không tính thọc gậy bánh xe. Vốn dĩ gần chỉ là nói như vậy. Gary nhiều lắm xem như xuyên qua lúc sau ôm đùi. Không có quá mức ảnh hưởng hô nhân sinh. Đáng tiếc liếm cẩu liếm cẩu. Liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Gary không phải nam chủ. Hắn chẳng sợ lại như thế nào quỳ liếm những cái đó xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ở các nàng trong mắt hắn cũng chỉ là một cái dựa ca ca mới có hiện giờ thành tựu kẻ bất lực thôi. Hơn nữa cái này kẻ bất lực thế nhưng còn ý nghĩ kỳ lạ tưởng đem các nàng đều thu vào hậu viện. Thật đương các nàng không biết giận. Liền tính là hô, các nàng cũng không có khả năng từ bỏ nhân cách tự tôn ủy khuất chính mình cùng mặt khác nữ nhân cùng chung một người nam nhân. Huống chi vẫn là Gary cái này các nàng chướng mắt nam nhân. Gary trước nay không nghĩ tới. Tiểu thuyết trong cốt truyện này đó xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đã bị tác giả đắp nạn đến nhân vật tính cách no đủ có đặc sắc. Mà không phải hình tượng đơn bạc ký hiệu. Hiện tại càng là ở chân thật thế giới. Các nàng đều là một đám sống sờ sờ người. Thân phận cao quý quý nữ. Một đám tâm cao khí ngạo. Sao có thể sẽ nguyện ý cùng người cùng thờ một chồng. Hắn kia tự cho là che giấu rất khá xấu xa ý tưởng. Các nàng đều xem đến rõ ràng. Nếu không phải bởi vì hô rất thương yêu hắn cái này đệ đệ. Các nàng có thể âm thầm lộng chết hắn. Gary không biết này đó. Hắn chỉ thấy được này đó xinh đẹp tiểu tỷ tỷ toàn bộ đều thà rằng yêu đơn phương yêu thầm nam chủ hô. Cũng không chịu cho hắn một cái cơ hội. Vì thế hắn thầm hận thượng hô. Gary tuy rằng không biết cụ thể cốt truyện, nhưng hắn biết trong tiểu thuyết miêu tả vực sâu thông đạo liền ở Vagabia băng nguyên chỗ sâu trong. Trong nguyên tác hô tấn chức vì pháp thần lúc sau, vực sâu thông đạo lại lần nữa bị mở ra. Bất quá ở đối mặt một vị vô địch pháp thần, những cái đó vực sâu ác ma không có một cái có cơ hội bước vào này phiến đại lục. Hô lấy bản thân chi lực bảo hộ cả cái đại lục. Mà hiện tại, lòng mang oán hận Gary ở hô trở thành pháp thần phía trước. Trước tiên mở ra vực sâu thông đạo. Một hồi hạo kiếp thổi quét toàn bộ thế giới. Ngủ say chư thần ở thương thế vẫn chưa khỏi hẳn dưới tình huống bị bắt tỉnh lại cùng vực sâu ác ma chiến đấu. Còn chưa tấn chức pháp thần hô bị bắt trước tiên cùng vực sâu ác ma chiến đấu. Đông đảo nhân loại cường giả vì bảo hộ gia viên tự sát thức tập kích ác ma. Nhưng mà dù vậy, thế giới này như cũ đại bộ phận khu vực đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Vô số người linh hồn bị ác ma cắn nuốt. Thương vong thảm trọng vô cùng. Chân chính đầu sỏ gây tội Gary lại sớm liền ở mở ra vực sâu thông đạo thời điểm. Đã bị một con thượng vị ác ma giết chết. Bị chết thực mau. Thực an tường. Không hề thống khổ. Chút nào không biết nhân hắn nhất thời ghen ghét cấp thế giới mang đến bao lớn tai nạn. Tuy rằng cuối cùng hô nam chủ quang hoàn nổi lên tác dụng. Ở thời khắc mấu chốt tấn chức pháp thần. Trở thành thế giới này vô địch tồn tại. Oanh giết sở hữu xâm lấn vực sâu ác ma. Hơn nữa còn sát vào vực sâu. Nhưng này phiến đại lục đã chịu thương tổn. Chết đi sinh mệnh. Lại là vô pháp sống lại. Hồ từ đầu đến cuối cũng không biết dẫn tới trận này hạo kiếp thế nhưng là chính mình yêu thương đệ đệ Gary. Hắn còn tưởng rằng Gary chỉ là vận khí không hảo tao ngộ thượng vị ác ma. Bị giết đã chết, một lòng đuổi giết kia chỉ thượng vị ác ma vì Gary báo thù, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh tiếp thu xong cốt truyện lúc sau, bị ghê tởm đến có điểm quá sức. Tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên gặp được trà xanh nam, nhưng loại này vì bản thân tư dục liền không tiếc dẫn vào ngoại địch xâm lấn hủy diệt hết thảy xuyên qua nam. Làm loại người này có thể có xuyên qua cơ duyên, quả thực chính là thiên đạo không có mắt. Cũng may hiện giờ hắn xuyên qua thời gian điểm rất sớm, hết thảy đều còn chưa phát sinh. Cố Văn Cảnh tùy tay phiên phiên trước mặt trên kệ sách ra dê thư. Này mặt trên viết nhiều là người ngâm thơ rong đối yêu học viện ca ngợi. Chỉ là xem kia khoa trương dùng từ liền biết trong đó hơi nước rất nhiều. Hắn không có gì hứng thú, liền trực tiếp rời đi. Lâu, Cố Văn Cảnh trở lại nguyên chủ hô chỗ ở. Nhìn kia đẹp đẽ quý giá lại không mất phẩm vị trang trí. Cùng với phòng ốc trên mặt tường thoạt nhìn là trang trí trên thực tế ẩn hàm nhàn nhạt năng lượng dao động hoa văn. Liền biết nguyên chủ ở công tước trong phủ địa vị như thế nào. Thế giới này tước vị kế thừa chế độ cũng là trưởng tử kế thừa chế. Con thứ là cái gì đều không có. Chỉ có thể chính mình mưu sinh lộ. Nếu nói trưởng tử kế thừa tước vị cùng gia nghiệp sau. Nhẫn tâm đem đệ đệ cái gì đều không cho đuổi ra gia môn. Cũng là hợp pháp hợp lý. So với nguyên chủ hô đãi ngộ. Thân là con thứ Gary đãi ngộ liền kém xa. Nếu không phải bởi vì hô đối hắn cái này đệ đệ thân hậu. Ở hai người phụ thân Tulip công tước không coi trọng dưới tình huống. Gary có thể khắc sâu thể hội một chút đại gia tộc bị bỏ qua con cháu tiểu trong suốt sinh hoạt. Cố Văn Cảnh sau khi trở về. Hầu hạ nguyên chủ hầu gái liền cung kính hỏi hắn hôm nay giữa trưa cơm chưa ăn cái gì. Cố Văn Cảnh thuận miệng dựa theo nguyên chủ thói quen tuyền. Sau đó liền đi đến phòng ốc vách tường nhìn kỹ những cái đó ẩn chứa năng lượng dao động hoa văn. Này đó hoa văn hẳn là chính là nguyên chủ trong trí nhớ pháp trận. Cố Văn Cảnh cảm giác được trong không khí có một ít đặc thù năng lượng bị hoa văn hấp thu đi vào chứa đựng lên. Ở hoa văn nào đó tiết điểm chỗ đặt một viên sáng lấp lánh hình thoi tinh thể. Này tinh thể chính là ma hạch, ma thú ma hạch. Ma thú là đã chịu vực sâu ác ma hơi thở cảm nhiễm biến dị động vật. Chúng nó ma hạch bị các pháp sư nghiên cứu ra rất nhiều loại sử dụng. Coi như nguồn năng lượng pin cấp pháp trận cung cấp sung túc năng lượng chính là trong đó một loại sử dụng. Cố Văn Cảnh nhớ tới chính mình ở đệ thập cái thế giới dùng vị diện giao dịch khí cùng một cái tự xưng là ma pháp sư LV4 vị diện thương nhân giao dịch. Một khối thủy hệ ma thú thi thể. Tuy rằng kia cổ thi thể cũng bị xưng là ma thú. Nhưng hiển nhiên cùng thế giới này ma thú bất đồng. Thế giới này ma thú là bình thường động vật bị vực sâu ác ma hơi thở cảm nhiễm thành ma thú. Ma hạch trung ẩn chứa một tia tà ác hơi thở. Mà cái kia LV4 vị diện thương nhân giao dịch cho hắn ma thú thi thể lại không có loại này tà ác hơi thở. Càng như là hắn ở thứ 8 cái thế giới nhìn thấy biến dị xuất siêu tự nhiên năng lực biến dị thú. Nghĩ đến này thế giới pháp sư tu luyện hệ thống cùng cái kia LV4 vị diện thương nhân ma pháp sư tu luyện hệ thống. Cố Văn Cảnh trong lòng sinh ra tò mò. Lần sau có cơ hội nhất định phải đi cái kia ma pháp sư thế giới nhìn xem, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Hồ thiếu gia. Cố Văn Cảnh nghe tiếng quay đầu lại nhìn lại. Người tới đúng là ăn mặc không chút cầu thả biểu tình nghiêm túc quản gia Dernie. Dernie ninh mày đối Cố Văn Cảnh nói. Hồ thiếu gia, còn thỉnh ngài không cần lại dung túng Gary thiếu gia. Gary thiếu gia cư nhiên một hai phải cùng Broad kỵ sĩ tu luyện đấu khí. Ngài phải biết rằng, đấu khí đó là ở xác định vô pháp trở thành pháp sư sau mới có thể bắt đầu tu luyện. Thế giới này tu luyện hệ thống có 3 loại. Một loại là dựa vào tín ngưỡng thần linh được đến thần linh ban cho. Tu luyện thần thuật, theo thần linh nhóm ngã xuống cùng ngủ say. Thần thuật tu luyện hệ thống đã xuống dốc. Pháp sư tu luyện hệ thống mới là chân chính thông thiên đại đạo. Vô luận là quý tộc vẫn là bình dân, nhất khát vọng chính là trở thành một vị cao quý pháp sư. Chỉ cần có được thi pháp thiên phú, là có thể đạt được vinh dự huân tước địa vị. Từ bình dân nhảy lên tới quý tộc giai tầng, mà đấu khí có lẽ ở lúc đầu sẽ rất cường đại. Có thể khi dễ còn không có biện pháp độc lập thi pháp pháp sư học đồ. Nhưng đấu khí chẳng sợ tu luyện đến hoàng kim đấu khí, cũng đánh không lại một cái chân chính thi pháp giả. Cho nên con em quý tộc trừ phi là thật xác định không có thi pháp thiên phú cùng nguyên tố thân hòa thiên phú, thật sự vô pháp trở thành pháp sư. Nếu không là tuyệt không sẽ lựa chọn tu luyện đấu khí. Bởi vì tu luyện đấu khí sẽ áp bức nhân thân thể tiềm lực, bất lợi với về sau trở thành pháp sư. Cố Văn Cảnh có thể lý giải Gary cái này người xuyên Việt ý tưởng. Hắn đại khái là đối thế giới này đấu khí có cái gì hiểu lầm. Phỏng chừng chính Mỹ tư nghĩ mà võ song tu đâu. Cố Văn Cảnh vô tâm tư đi quản một cái tâm tư bất chính người xuyên Việt. Lại không phải thật sự thân đệ đệ. Nguyên chủ hô đối Gary như vậy hảo. Hắn không làm theo hố lên không chút nào nương tay. Cố Văn Cảnh chỉ lãnh đạm nói. Danny, Gary sự tình ngươi giải quyết liền hảo. Không cần lại nói cho ta. Danny hơi sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng hô thiếu gia sẽ sốt ruột đi ngăn cản Gary thiếu gia chậm trễ chính mình tiền đồ. Không nghĩ tới hô thiếu gia thế nhưng thái độ bỗng nhiên trở nên như vậy lãnh đạm. Chẳng lẽ là Gary thiếu gia làm cái gì làm tức giận hô thiếu gia sự tình sao? Danny đối chính mình muốn nguyện trung thành đối tượng xem đến rất rõ ràng. Hắn là Tulip công tước phủ quản gia. Hiện giờ là công tước đại nhân quản gia. Đãi ngày sau hô thiếu gia kế thừa công tước chi vị. Hắn chính là hô công tước quản gia. Cho nên ở hô thiếu gia cùng Gary thiếu gia chi gian nên như thế nào làm lựa chọn? Danny cảm thấy cái này lựa chọn quá dễ dàng. Danny hơi khom mình hành lễ. Sau đó lui đi ra ngoài. Danny không có muốn cố ý hố Gary. Mà là tìm được chính quấn lấy Broad kỵ sĩ muốn học tập đấu khí Gary. Biểu tình nghiêm túc đối hắn nói. Gary thiếu gia, ngài ở 15 tuổi phía trước không thể học tập đấu khí. Còn mời theo ta rời đi. Hắn không có nói rõ tu luyện đấu khí nguy hại. Bởi vì Broad kỵ sĩ là một vị hoàng kim kỵ sĩ. Thực lực vẫn là rất cường đại. Là công tước phủ hộ vệ thủ lĩnh. Hắn chẳng sợ thân là công tước phủ quản gia. Cũng không dễ làm một vị hoàng kim kỵ sĩ mặt nói thẳng tu luyện đấu khí chỗ hỏng. Dấu bé. Pháp sư hệ thống tu luyện. Ở 15 tuổi phía trước chỉ có thể học tập một chút lý luận tri thức. Chân chính bắt đầu học tập thi pháp phải chờ tới 15 tuổi. Bởi vì 15 tuổi mới là một cái hài tử thân thể trưởng thành thời điểm. Có thể rõ ràng kiểm tra đo lường ra này đối nguyên tố thân hòa độ cùng thi pháp thiên phú. Cho nên mặc kệ là con em quý tộc vẫn là bình dân. Tưởng trở thành pháp sư. Đều phải ở mãn 15 tuổi lúc sau đi pháp sư học viện báo danh tham gia thí nghiệm. Gary không hiểu cái này. Hắn cảm thấy Broad kỵ sĩ nhất kiếm bổ ra có thể đem cự thạch chém thành hai nửa thực lực quả thực quá cường. Hắn gấp không chờ nổi muốn học tập đấu khí. Nghĩ về sau đấu khí đại thành diệt thiên diệt địa diệt không khí. Đem hắn cái kia nam chủ ca ca cũng cấp áp xuống đi. Danny ngăn cản. Lệnh Gary thập phần bất mãn. Bất quá đáng tiếc Gary lại như thế nào làm ầm ĩ kháng nghị. Danny không cho phép Broad kỵ sĩ dạy hắn. Hắn cũng hoàn toàn không có cách nào. Gary nghiến răng nghiến lợi oán hận nhìn Danny. Kẻ hèn một quản gia. Một cái người hầu. Cũng dám đối hắn cái này đứng đắn thiếu gia nói như vậy. Gary lại là không biết. Nếu là tương lai hô kế thừa công tước tước vị. Hắn bị đuổi ra công tước phủ. Hắn nhật tử quá đến nói không chừng còn so ra kém Danny vị này quản gia đâu. Hơn nữa công tước phủ quản gia cũng không phải là tùy tiện người nào có thể làm. Denis cũng là một vị con em quý tộc. Đáng tiếc hắn cũng là con thứ. Vô pháp kế thừa tước vị. Chỉ có thể cho người ta làm quản gia mưu sinh. Gary lại chỉ đem Denis coi như là bình thường hạ nhân. Hắn tức giận nói. Denis, người cấp bổn thiếu gia chờ. Ta đây liền đi tìm đại ca giúp ta làm chủ. Gary xoay người chạy đi tìm Cố Văn Cảnh. Denis lại chỉ là nhìn hắn bóng dáng mặt vô biểu tình. Không có chút nào ngăn trở. Lần này cũng là thử hô thiếu gia đối Gary thiếu gia chân chính thái độ một cái cơ hội. Cố Văn Cảnh đang ở nhàn nhã uống hồng trà. Trong đầu bắt chước nguyên chủ nhà ở trên vách tường pháp trận hoa văn. Tự hỏi thế giới này pháp sư hệ thống cùng hắn trước kia tu luyện hệ thống có cái gì chung chỗ. Lúc này Gary bỗng nhiên kêu kêu quát quát chạy tới đánh gãy hắn ý nghĩ. Đại ca ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn cái kia Denis. Hắn quá không coi ai ra gì. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày nhìn về phía Gary. Cùng nguyên chủ tóc vàng mắt vàng tuấn Mỹ bất đồng. Gary màu tóc lược hiện ảm đạm. Ánh mắt cũng là bình thường màu lục lam. Diện mạo cùng nguyên chủ so sánh với kém mấy cái cấp bậc. Một cái là tuấn Mỹ vô chủ. Một cái chỉ có thể nói là tiểu soái. Hai anh em đứng chung một chỗ. Gary bị hô ép tới nửa điểm quang mang đều không có. Cố Văn Cảnh không biết nguyên lai bị xuyên qua phía trước Gary sinh hoạt ở hô bóng ma dưới là cái gì cảm thụ. Nhưng hắn biết người xuyên Việt Gary khẳng định là đối này phi thường khó chịu. Vì thế hắn một bên đối hô khó chịu. Một bên làm bộ thân cận soát hô hảo cảm độ. Chợt, Cố Văn Cảnh nhàn nhạt hỏi. Denis làm cái gì làm ngươi như vậy phẫn nộ. Gary không chú ý tới Cố Văn Cảnh thái độ cùng trước kia hô đối hắn thân mật thái độ bất đồng. Hắn trong lòng nghẹn khí. Nổi giận đùng đùng nói. Đại ca, ta tưởng cùng Broad học tập tu luyện đấu khí. Kết quả Denis một quản gia cư nhiên còn quản đến ta cái này thiếu gia trên đầu. Hắn cư nhiên không cho phép ta học tập đấu khí. Hắn dựa vào cái gì à, quản như vậy khoan. Cố Văn Cảnh khinh thường với ở phương diện này cố ý hố hắn. Nói, Denis không có làm sai. Người ở 15 tuổi phía trước không thể học tập đấu khí. Tu luyện đấu khí lúc sau sẽ ảnh hưởng ngươi về sau trở thành pháp sư. Quảng cáo, cách chương.